Xuyên qua dị giới chi nghịch đảo. Chương 3, 2, ngày thứ nhất, buổi sáng 2. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiết Chiết nhìn lướt xung quanh một lượt, nổi bật nhất là hai người kia, một là nữ nhân vận hồng y, còn một là nam nhân vận lục y. Hai người thanh tú khó tả, xinh đẹp uyển chuyển, từ đầu họ được nhiều người chú ý, khẽ mở miệng, Mộ Dung Chiết Chiết hỏi thầm, "Hệ thống, nói xem, họ là ai a?" "Hệ thống, hai người đó chính là một dung binh đoàn, nữ nhân hồng y gọi Tố Thanh Sắc, nam nhân lục y gọi là Hoài Cổ Thanh. Trong 40 nhóm dung đoàn có địa vị tại đây thì họ chính là đứng thứ 20. Hệ thống giải thích một chút, sau đó lại lạnh giọng, "Hệ thống, cô đừng có quên nhiệm vụ của mình đấy. Mau tìm một nhiệm vụ trên bảng, rồi đưa cho người quản lý đi. Thời gian không còn nhiều." Mộ Dung Chiết Chiết buồn chán gật đầu, tùy ý xé một nhiệm vụ cấp thấp tới đưa cho Cố Hinh. Người quản lý tầng 1, Cố Hinh cẩn thận ghi chép, sau đó đưa cho Mộ Dung Chiết Chiết một lệnh phù, sau đó chậm rãi nói. Lệnh phù này gọi là xâm nhập Huyên Lâm. Huyên Lâm là khu rừng gần Bạch Sơn. Tuy nhiên Huyên Lâm không có nguy hiểm, chỉ là nơi đây có nhiều thứ ma quái, không hại người nhưng đủ làm người ta hãi hùng một phen. Nếu không phải do có công việc cấp thiết, hay không phải việc công, hoặc là không có xâm nhập Huyên Lâm của dung binh cấp, thì ai cũng không được vào. Nhiệm vụ lần này của cô nương chính là bắt trùng yêu. Mà trùng yêu chỉ sống tại Huyên Lâm, ta đưa cho cô nương lệnh phù này để cô có thể vào được Huyên Lâm. Sau khi bắt được trùng yêu, cô nương dùng yêu bình ta đưa cho phong ấn nó lại. Tiếp theo, dùng cửu linh hồ lô nhốt hết chúng lại. Vừa nói Cố Hinh vừa đưa cho Mộ Dung Chiết Chiết yêu bình và cửu linh hồ lô. Mộ Dung Chiết Chiết có chút thắc mắc, hỏi lại Cố Hinh, chẳng phải tỷ nói, Huyên Lâm không có nguy hiểm, những thứ ở đó cũng như thế mà, sao lại phải bắt hết trùng yêu kia lại? Cô nương có điều không biết, ở Huyên Lâm vốn không nguy hiểm, nhưng là trùng yêu tự ý xuất môn, trùng yêu ra khỏi cửa động Bàng Quang, chạy đến Huyên Lâm, mà Bàng Quang lại là nơi trồng nhiều dược thảo cho ma thú, thần thú, cùng linh thú. Trùng yêu chính là thứ để cho các dược thảo có thể xanh tươi. Nay trùng yêu lại ở Huyên Lâm, nên dược thảo liền khô héo. Vì vậy mới có loại hình nhiệm vụ này. Với lại, trùng yêu rất yếu, nó chỉ là thứ để cho các dược thảo sinh tồn. Vì vậy nhưng người tới dung binh cấp nhìn một cái liền không thèm để ý tới nhiệm vụ này. Vậy nên nhiệm vụ này đã ở đây được một khoảng thời gian rồi. Cố Hinh lại bổ sung. Sau khi cô nương bắt được trùng yêu, cô nương phải mang về dung binh cấp, để cho Hoàn Nậm Cửu đưa chúng về Bàng Quang. Nhiệm vụ này phần thưởng chính là đan dược hồi phục. Đan được hồi phục, Mộ Dung Chiết Chiết không hiểu. Liền hỏi lại, đan dược hồi phục, không quý hiếm, nhưng rất hữu ích, có thể dùng nó để hồi phục sức khỏe của bản thân. Độ hồi phục hơn 50. Cố Hinh trả lời ngắn gọn. Mộ Dung Chiết Chiết cái gì cần biết đều đã biết, liền rời đi, Cố Hinh chậm rãi căn dặn Mộ Dung Chiết Chiết nên chú trọng mình một chút. Dù sao Chiết Chiết chính là không có một phần kinh nghiệm. Hai người họ Tố, Hoài khi nãy nhận một nhiệm vụ cũng tại Huyên Lâm, nhiệm vụ của họ là đi hái chọc linh, nên nhớ chọc linh là một trong 7 loại linh thảo dùng điều dưỡng trị thương rất tốt. Đứng thứ 11 trong 20 loại linh dược cấp cao. Chỉ là, dược hiếm, nhưng lại khó hái, nên loại linh dược này rất được trân quý. Những người hái linh dược này đều được tính là cao thủ cả. Cách chương.